Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2559, đại chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người ánh mắt tràn đầy sát ý đơn giản cùng Lâm Đạc giống nhau như đúc. Mạc Vấn Thần lãnh khốc vô tình nhìn xem Lâm Bạch lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Mạc Vấn Thần ngôn từ vừa dứt trên người hắn liền nổi lên một luồng vấn đỉnh cảnh lực lượng cường đại. Lâm Bạch đối mặt Mạc Vấn Thần vấn đỉnh cảnh thực lực trên mặt càng là lộ ra một tia ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Mạc Vấn Thần bước ra một bước, năm ngón tay thành chảo chộp tới Lâm Bạch trên cổ áo, liền muốn đem Lâm Bạch bắt đi. Mà vào thời khắc này, Lâm Bạch lập tức thi triển đại truy dương thuật tránh đi, thân thể từ Mạc Vấn Thần tay với tay bên dưới na di mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn muốn chạy, trước phế ngươi tu vi, nhìn ngươi thông thiên bản sự còn có thể hay không thi triển đi ra. Mạc Vấn Thần hừ lạnh một tiếng, vấn đỉnh cảnh tu vi toàn lực bộc phát, cái kia một luồng chấn nhiếp thiên địa lực lượng ầm vang rơi vào trên thân của Lâm Bạch, trực tiếp đem Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi. Vẻn vẹn Mạc Vấn Thần sau đó một chiêu, liền để Lâm Bạch không có chút nào chống đỡ chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể làm gì, Lâm Bạch chỉ có thể lần nữa lấy ra huyết thần báo. Huyết thần báo, Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Mạc Vấn Thần chuẩn bị phế bỏ Lâm Bạch thời điểm, một kiện nhuốm máu áo bào xuất hiện ở trong tay Lâm Bạch cấp tốc khoác ở trên thân. Làm Lâm Bạch mặc vào huyết thần bào sau đó, một luồng so sánh vấn đỉnh cảnh đỉnh phong lực lượng, lập tức từ trên thân của Lâm Bạch công kích khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Vấn Thần kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch trên người huyết bào, hãi nhiên nói ra. Huyết thần bào, người thế mà tìm được trên man cổ đại lục thập đại ma khí một trong huyết thần bào. Từ trên người Lâm Bạch phát ra vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi chấn nhiếp hư không, dung chuyển bát phương, thương không đình trệ, nhật nguyệt không quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vấn đỉnh cảnh, Lâm Huynh lại có như vậy pháp bảo. Lý Bất Tranh nhìn xem Lâm Bạch trên người thứ nào pháp bảo, lập tức trên mặt có trước nay chưa có vẻ kinh hãi. Ca ca, giờ phút này hai cỗ vấn đỉnh cảnh lực lượng ở giữa không trung giằng co, Lý Bất Tiên bị dọa đến khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bất Tranh vội vàng bảo vệ Lý Bất Tiên, nói ra. Bất Tiên, nhanh đi thông chi phụ thân. Lý Bất Tiên nghe chút vội vàng gật đầu, ta vậy thì đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện Lý Bất Tiên bay thẳng vút đi. Mạc Vấn Thần mặc dù trông thấy Lý Bất Tiên đi xa, nhưng không có ngăn cản hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Mạc Vấn Thần liệu định Lý Chính Nhất không dám nhúng tay Trung ương Thánh Quốc sự tình. Lâm Bạch người mặc huyết thần bào, lạnh lùng nhìn xem Mạc Vấn Thần, hừ lạnh một tiếng. Kiếm đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, hắc mộc vỏ kiếm bao vây lấy yêu kiếm xuất hiện ở trong tay Lâm Bạch. Lâm Bạch tay phải chậm rãi nắm chuôi kiếm, yêu kiếm một tấc bị Lâm Bạch từ hắc mộc trong vỏ kiếm rút ra, một tấc kiếm mang chiếu rọi thiên địa. Mạc Vấn Thần nhìn xem Lâm Bạch nhất cử nhất động, lạnh giọng nói ra. Người có phải hay không đã sớm đoán được chúng ta sẽ có đánh một trận? Cho nên mới làm như vậy chuẩn bị đầy đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn xem Mạc Vấn Thần, không nói một lời. Trước đó Lâm Bạch từ Lý Chính Nhất trong miệng liền biết được Mạc Vấn Thần chính là năm đó phản đồ một trong. Năm đó Đào Sơn Thập Bát Tiên phản đồ, Long Lăng Tiêu bị Lâm Đạc một kiếm chém vỡ tu vi, trở lại Vạn Quốc Cương Vực kéo dài hơi tàn, sau đó bị Lâm Bạch diệt sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ lần nữa đối mặt Mạc Vấn Thần, Lâm Bạch ánh mắt càng là tàn nhẫn bắt đầu. Lâm Bạch không nói một lời, nhìn xem Mạc Vấn Thần, thầm nghĩ lên Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch nhớ tới những năm này bọn hắn một nhà thê ly tử tán bi thảm, nhớ tới chính mình cùng nhau đi tới khổ sở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Lâm Bạch lửa giận trong lòng, đều bạo phát đi ra. Nhìn thấy Lâm Bạch không nói lời nào, Mạc Vấn Thần cười lạnh nói. Hừ hừ, coi như ngươi chuẩn bị sung túc thì như thế nào? Huyết thần bào mặc dù bất luận kẻ nào mặc vào đều có thể có người vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ngươi thật cho rằng loại này mượn tới lực lượng, có thể đánh với ta một trận sao? Mạc Vấn Thần lạnh giọng quát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hay không một trận chiến, sao còn muốn đánh qua sau đó mới biết được. Lâm Bạch băng lãnh vô tình nói ra, đang khi nói chuyện, Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, một vòng thông thiên triệt địa kiếm mang đối với trên thân của Mạc Vấn Thần vô tình chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm ra ánh sáng lạnh thiên hạ, Trảm Long Bạt kiếm thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này, đương nhiên đó là Lâm Đặc kiếm đạo giai đoạn thứ hai, Trảm Long Bạt kiếm thuật. Một kiếm rơi xuống, Mạc Vấn Thần nháy mắt kinh hãi, bây giờ Lâm Bạch lấy huyết thần bào thi triển ra Trảm Long Bạt kiếm thuật, lực lượng có thể không thể coi thường, một kiếm này lại có một tia chém vỡ thương khung chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Vấn Thần cấp tốc thi triển thân pháp tránh đi, cùng lúc đó, Mạc Vấn Thần từ trong túi chữ vật cũng rút ra một thanh lợi kiếm. Lâm Bạch nhìn xem Mạc Vấn Thần bảo kiếm trong tay, kinh ngạc nói. Vương giả linh khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Vấn Thần cười lạnh một tiếng, một kiếm đối với Lâm Bạch nổi giận chém xuống. Hai người ở giữa không trung liền kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tôi, nét, Lâm Bạch người mặc huyết thần bào có được vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Mà Mạc Vấn Thần thực lực nguyên bản là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, cùng Lâm Bạch bây giờ càng là không phân sàn sàn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai thanh lợi kiếm ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau ra từng đợt hỏa hoa. Góc truyện audio.com, Lý Bất Tranh ở phía xa nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch vậy mà có thể cùng Mạc Vấn Thần đánh cho không phân người ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liệt Thiên kiếm pháp, khai sơn liệt nhạc, trăm cái hiệp sau đó, Lâm Bạch cắn răng một cái từ trong túi chữ vật đem lượng thiên xích rút ra, cùng lúc đó, Liệt Thiên kiếm pháp kinh khủng uy năng lập tức oanh minh giữa thiên địa đối với Mạc Vấn Thần oanh sát mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi kiếm, Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, sát trận mở, Lâm Bạch đáy lòng lại là một trận gầm thét, hai thanh phi kiếm từ thể nội bay ra, hung mãnh chém về phía trên thân của Mạc Vấn Thần. Lâm Bạch ba kiếm đều hiện vô cùng kinh khủng, đồng thời thẳng hướng Mạc Vấn Thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba kiếm liên thủ phía dưới, Mạc Vấn Thần vậy mà xuất hiện một tia không thể ngăn cản cảm giác. Bịch một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Vấn Thần bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay đẩy lui trăm mét, sắc mặt trắng bệch hung tợn nhìn xem Lâm Bạch đáy lòng lạnh giọng nói ra. Tiểu tử này đồng thời tu luyện bá kiếm đạo cùng linh kiếm đạo, càng là còn có cái kia quỷ dị khó dò phi kiếm. Bây giờ tại huyết thần bào lực lượng phía dưới, để bọn hắn hoàn mỹ phát huy ra lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy mà để hắn dùng mượn tới lực lượng, có thể cùng ta vị vấn đỉnh cảnh này cường giả đánh cho không phân sàn sàn nhau. Mạc Vấn Thần kinh hãi liên tục nhìn xem Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tay trái khiêng lấy lượng thiên xích, tay phải nắm muốn đem, hai thanh phi kiếm ở bên người không ngừng quay quanh bay múa, từng đợt ngập trời kiếm ý từ trên người Lâm Bạch chảy xuôi mà ra, một cỗ làm người chấn động cả hồn phách kiếm uy cái thế xuống. Lại Lâm Bạch bây giờ càng đánh càng mạnh thế không thể đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vung lên lượng thiên xích liền đối với Mạc Vấn Thần hung mãnh đập xuống. Mạc Vấn Thần lần này cũng không có cùng Lâm Bạch chính diện va chạm, mà là lách mình tránh đi ngàn mét, đứng xa xa nhìn Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn Mạc Vấn Thần, hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Vấn Thần vậy mà lại lui ra phía sau. Không đánh, Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Vấn Thần cười lạnh nói. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta tới động thủ. Thiên Đao đại tế tư, Tàn Kiếm đại tế tư, ta biết các ngươi hai đại bộ lạc đều cùng Lâm Bạch có thù, bây giờ ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, để cho các ngươi phế đi Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Vấn Thần giờ phút này đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nói. Lâm Bạch nghe thấy lời này, tâm thần rung động, đáy lòng kinh hãi vô cùng nói. Chẳng lẽ hắn còn mang theo giúp đỡ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Mạc Vấn Thần ngôn từ vừa dứt, từ bên cạnh hắn trong hư không, từng đợt gợn sóng hiển hiện, từ cái kia gợn sóng bên trong, chạy ra hai cái lão giả, một người mặc huyết bào toàn thân trên dưới tản ra gai mũi máu tanh mùi vị. Người này đương nhiên đó là Tàn Kiếm đại tế tư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, mà một người khác trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười híp mắt dáng tươi cười, người này đương nhiên đó là Thiên Đao Đại Tế Tư. Hai người này xuất hiện sau đó, đồng tử đều là băng lãnh nhìn về phía Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. PS, nguyên bản hôm nay Đế Kiếm là nghỉ ngơi, thế nhưng là buổi sáng lão bản đến tin tức công ty Lâm thời tăng ca, đến bây giờ Đế Kiếm mới về nhà. Ra tay trước 2 canh, còn lại 3 canh sau đó đưa lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như chờ không kịp bằng hữu có thể nghỉ ngơi trước, ngày mai thức dậy sau lại nhìn cũng có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.